Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2155, chương 2157 tham gia học viện chiến trường. Cầu nguyệt phiếu, Rama đại nhân, Rama, mắt thấy Rama tương dạ đêm cho tuôn ra vào trong ngực. Bởi vì Rama một câu liền tiêu trừ hoảng hốt, an tâm xuống bộ dáng. Irori cùng Komurasaki cũng đều có chút cảm động. Dù nói thế nào, Yaya là Irori cùng Komurasaki đồng bào tỉ muội. Rama có thể coi trọng như vậy Yaya. Thân là tỉ muội các nàng tự nhiên sẽ thấy an tâm cùng cao hứng. Vốn đang lo lắng Yaya cảm xúc hội chịu ảnh hưởng. Thậm chí có chút bận tâm Yaya có thể hay không bởi vì chuyện này mà xuất hiện nguy hiểm Irori. Cùng Komurasaki liền nhìn trước mắt thiếu niên này, trong lòng hiện ra một tia cảm giác an toàn tới. Có Rama tại, Yaya hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Dù sao, Rama là cường đại như vậy. Tại Irori cùng Komurasaki nghĩ như vậy thời điểm, Rama lại là chuyển hướng các nàng. Irori cùng Komurasaki cũng giống như vậy. Bất kể là ai, muốn từ trong tay của ta cướp đi các ngươi, đều phải đi qua đồng ý của ta mới được. Ai bảo các ngươi là ta automaton đâu? Rama liền như thế cười. Trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lại có gì tốt lo lắng đâu. Dùng Rama thực lực hôm nay, trong cái thế giới này, cho dù là cùng toàn thế giới là địch đều là dư xài. Nếu là có người không biết sống chết muốn đánh người đứng bên cạnh hắn chủ ý lời, vậy hắn lại có cái gì tốt khách khí? Đến lúc đó, Rama ất định sẽ làm cho bọn hắn biết cái gì mới là hối hận. Cho nên, Rama không có chút nào lo lắng cho mình automaton sẽ xảy ra chuyện, càng không lo lắng Yaya sẽ xảy ra chuyện. Thật chọc giận hắn, vậy hắn liền trực tiếp nắm Androgynous cho bóp thành mảnh vỡ. Nhưng những cái kia nghĩ đến Mercindor ra hỏa đều gặp quỷ đi. Một cái Mercindor chưa thành phẩm mà thôi. Mặc dù mạnh đến mức có chút vượt quá Rama đoán trước. Trăm vạn phần ma lực trong cái thế giới này hoàn toàn chính xác tương đương phạm quy. Nhưng có thể hay không chiến thắng Rama một thớt quyến thú đều vẫn là ẩn số đây. Cùng lắm thì, một thớt quyến thú không được, vậy liền hai thớt quyến thú không được, vậy liền ba thớt, tất cả quyến thú một hơi đập xuống. Rama cũng không tin, Androgynous còn có thể có một mảnh vụn lưu lại, nếu như không phải đối Mercindor còn có chút tò mò. Mà lại Yaya cũng không nhất định sẽ trở thành làm Mercindor phần cứng. Ngoại trừ Yaya bên ngoài còn có mấy cái ứng cử viên ở nơi đó. Tăng thêm Edward, Rutherford cùng với thế giới cường quốc cũng không biết có cái gì khác tính toán. Lại giáo phụ đoán được bên trong còn có thật nhiều mơ hồ không rõ bộ phận. Kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa biết được. Rama không phải chỉ là quát lui cơ bên trong tư, vừa mới là có thể đem nó tiêu diệt. Đương nhiên, đến lúc đó, Rama phóng thích quyến thú cùng cơ bên trong tư tại đây bên trong đại chiến một trận. Đoán chừng chỉnh ngôi học viện liền không có. Cân nhắc đến điểm ấy, vẫn là cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Irori cùng Komurasaki cũng không biết này chút. Có thể Rama cái kia không có bất kỳ cái gì lo lắng lời nói vẫn là để trong lòng các nàng thấy một dòng nước ấm, đa tạ Rama đại nhân hậu ái. Tiểu nữ tử bất tài, thân là Rama đại nhân đo, sau này cũng tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Rama đại nhân. Irori mặt mũi tràn đầy nghiêm, túc như thế hứa hẹn, người ta cũng đúng nha. Rama, mặc kệ là chiến trường vẫn là giường chiếu, chỉ cần Rama một cái mệnh lệnh, người ta đều sẽ cùng ngươi đi. Komurasaki thì cười hì hì nói như vậy lấy. Câu nói này, tự nhiên đưa tới người nào đó cực lớn phản ứng. Rama dược chiếu là Yaya. Là Yaya, Yaya lập tức theo Rama trong ngực ngẩng đầu lên. Lớn tiếng tuyên thệ chủ quyền. Là cái đầu của người á. Rama lập tức dở khóc dở cười. Đoàn người ở giữa bầu không khí biến đổi, trở nên như dĩ vãng như vậy nhẹ nhõm lại vui sướng. Nói tóm lại, hiện tại Magnus nắm yếu thạch cho ta, ta đây liền không cô phụ hảo ý của hắn, trực tiếp nhận lấy đến, cũng có thể nghiên cứu ra cái gì vật có ý tứ. Rama liền đem yếu thạch thu vào, dạng này không có vấn đề sao? Irori cũng là có chút lo lắng mà hỏi, đây là dùng tới chế tạo mơ xin đo trọng yếu đạo cụ a. Đem nó từ nơi này mang đến không có vấn đề sao? Làm sao có thể không có vấn đề? Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói. Nó không thấy, ít nhất Edward Rutherford khẳng định là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù cho cơ bên trong tư đã sinh ra, nhưng yếu thạch vẫn như cũ là The Full Cathedral, hạch tâm, dù cho The Full Cathedral có khả năng hủy khối này, yếu thạch đều là không thể rớt, bằng không thì cơ bên trong tư liền không có càng tiến một bước khả năng. Sau cùng cũng không hội lột xác thành Divinity bản thân, trở thành Mercindo linh hồn. Xét tới điều này, học viện trưởng khẳng định vẫn là cần yếu thạch tiếp tục xúc tiến cơ bên trong tư trưởng thành cùng thuế biến. Bất quá, thứ này rơi trong tay ta, ta đây liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Hắn nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi nó, nhìn hắn có bản lãnh hay không đi. Rama một phái nhẹ nhõm nói như vậy lấy, chẳng thà nói, nếu như hắn liền trước mắt này một cửa đều còn chưa qua. Cái kia mơ xin đo cái gì cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Rama, tuệ nhẫn, liền có thể bắt được. Học viện trưởng linh khí đã suy yếu xuống dưới. Hắn đã bị cái kia xấp xỉ chướng khí linh khí chủ nhân cho đánh ngã. Lại có thể đánh ngã lão hồ ly kia. Rama cũng là có chút kinh ngạc. Cho dù là mất đi Lê Mê Ghê Tôn, này hẳn ma thư, không dù có được đủ để trở thành thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư tiền vốn. Học viện trưởng thực lực bản thân vẫn như cũ là khá cao siêu. Bình thường ma vương căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà đơn giản như vậy liền bị đánh ngã. Rõ ràng người đến thực lực không tầm thường, sợ là không kém ma vương, thậm chí có khả năng càng cao. Mà học viện hiện tại cũng triệt để đại loạn. Hứa nhiều nhân vật trọng yếu đều bị áp tại viện trường trong phủ đệ. Rất nhiều học sinh cũng là toàn diện bị đánh ngã. Chỉ có những cái kia từ bên ngoài đến kẻ xâm nhập còn ở trong học viện bừa bãi tàn phá. Không ngừng phá hủy công trình kiến trúc, truy đuổi người sống sót, nhường học viện trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bái này ban tặng, Rama nhận biết một chút người quen tình huống cũng không tốt lắm dáng vẻ. Cha thì đang ở chật vật cùng các xâm lấn giả tác chiến. Bên người đi theo Henriette cùng Frey, tựa hồ tại bảo hộ lấy bộ dáng của các nàng. Có tuyệt đối vương quyền, lực lượng đang can thiệp. Automaton khẳng định đều nổi khùng đi. Sigmund cùng Gamseri nhóm bởi vì là cấm kỵ đo quan hệ cũng là tránh khỏi bị xuyên tạc. Íp hát xuống tràng, thế nhưng không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể trở thành vướng víu. Henriette cùng Frey bản thân lại chỉ là hai cái nhược nữ tử, căn bản không có sức chiến đấu. Chỉ có cha tại tập được tinh linh thuật, về sau có được Automaton bên ngoài đối địch thủ đoạn, xem ra liền là nhờ vào đó tại chiến đấu. Đến mức Loki, gia hỏa này, Rama, xem được Loki chỗ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Bởi vì tại Rama nhòm ngó dưới, Loki chẳng biết tại sao mà lực đúng là tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản tựa như là mở hồng rực trận, Akebani tộc nhân ma lực điên cuồng tăng vọt, khiến cho hắn chi phối lực cũng nhảy lên tới mức độ kinh người. Dạng này Loki thì đang ở đại khai sát giới, nắm kẻ xâm nhập một cái tiếp theo một cái đánh ngã. Đây chính là hắn cùng với Frey cất giấu lá bài tẩy kia à. Rama híp mắt lại, cười cười, chỉ là hiện tại cũng không phải tại đây bên trong xem trò vui thời điểm. Đi thôi, Rama bộ dạng này lên tiếng, nên trở về học viện. Hỗn loạn học viện chiến trường, Rama cuối cùng là tại khoan thai tới chậm dưới tình huống. Đã tham dự tiến đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.